thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1131 nghịch chuyển 2. Các ngươi đám hỗn đản này còn không ra. Bạch Hoài chỉ ngửa mặt lên trời kêu to, thần sắc vừa sợ vừa giận. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Hy thay đổi cách chân khí, lại có thể trở nên cường đại như vậy. Tà đạo bát mỹ nhân, huyết hồng nhan Bạch Hoài chỉ càng là loại nổi bật trong đó. Thực lực nửa bước chân truyền đủ để khinh thường các đệ tử từ chân truyền trở xuống. Mặc dù đụng phải tứ đại đế tử cũng không có gì phải sợ hãi. Nhưng hiện tại tình huống này, thế công của Lâm Hy mãnh liệt rối tinh rối mù. Nếu không gọi giúp đỡ, nàng sẽ triệt để xong đời. Về sau muốn gọi cũng không có cơ hội nữa. Tất cả ác ma nghe lệnh, giết hắn đi. Hắn là đệ tử tiên đạo. Bạch Hoài chỉ một ngón tay tới Lâm Hy, nghiêm nghị kêu lên đối với ác ma đầy trời. Thân thể của nàng chấn động. Một cổ uy áp khủng bố như hồng hoang hung thú đột nhiên từ trong cơ thể nàng phát ra trong hư không. Ở sau lưng nàng ầm ầm hiện ra một đầu yêu ma cường đại, thân cao trăm trượng, khí thế hung áp vô tận, ngập trời nuốt biển, chấn áp bát hoang. Đó cũng không phải là khí tức của Bạch Hoài chỉ bơ, mà là một đầu yêu ma cường đại hơn Bạch Hoài chỉ nhiều lưu lại khí tức trên người nàng. Địa ngục ma vương. Lâm Hy đang muốn tiến công, thấy một màn như vậy trong nội tâm lập tức cả kinh. Kịch biến lần này, ta đạo, ma đạo và địa ngục đại thế giới liên hợp cùng nhau tiến công viện chinh chiến chi địa. Một ít tu sĩ tà đạo thậm chí có thể chỉ huy áp ma đại lính chủ cường đại hơn mình nhiều. Lâm Hy vẫn không rõ ràng lắm quan hệ trong đó. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, trên người những tu sĩ tà đạo này rõ ràng có khí tức một đầu địa ngục ma vương lưu lại. Cách gọi là ma vương chính là yêu ma chi vương. Đúng là dựa vào uy áp của đầu ma vương nên những tu sĩ tà đạo kia mới có thể khống chế những ác ma cao đẳng khá làm việc cho mình. Ở phương diện này, Lâm Hy tuy rằng được một quả A-tu-la quả thực, có được A-tu-la ma khí, nhưng vẫn có chênh lệch tương đối lớn đối với địa ngục ma vương chính thức. Không xong, thấy Bạch Hoài chỉ lợi dụng khí tức ma vương triệu hoán ác ma đại quân chung quanh tiến công mình, Lâm Hy trong lòng biết rõ hỏng bét. Cùng một thời gian, một xiếc gào bén nhọn ghê tài bỗng truyền đến hai chấm. Sư tỷ, chúng ta tới rồi. Từng đạo khí tức cường hoành phá khai tầng tầng bức tường người do ác ma tạo thành, xuất hiện ở trên không. Bạch Hoài chỉ cùng nàng liên thành một đường. Những người này mặc dù không cường đại như Bạch Hoài chỉ, nhưng cũng đều là cường giả thâm niên luyện khí thập trọng thánh vương. 7-8 tên cường giả tà đạo liên hợp với Bạch Hoài chỉ, áp lực Lâm Hy gặp phải lập tức tăng nhiều. Hiện giờ, ta xem ngươi chạy đường nào. Bắt đầu, Bạch Hoài chỉ song trưởng 10 ngón hợp lại, đột nhiên đưa tới. Ầm ầm, một cái khe lớn cử đại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Theo 10 ngón tay Bạch Hoài chỉ hở ra, đại địa quân liệt, tà khí, thi khí, sát khí hảo hảo đáng đáng rót thành một mảnh đại dương mênh mông, phác thiên cách địa, mãnh liệt ép về phía Lâm Hy. Tà linh đại pháp, tà ảnh đại pháp, tà ma đại pháp, phệ huyết đại pháp. 7-8 tên cường giả Bạch Hoài chỉ gọi đến lượt trận rốt cuộc liên hợp với Bạch Hoài chỉ, cùng nhau đánh tới Lâm Hy. Từng đạo tà khí hồng lưu, kinh thiên động địa, giống như giang hà đánh về phía Lâm Hy. Thủy hỏa đại pháp. Lâm Hy khẽ quát một tiếng, trên người thủy hỏa biến hóa, tế lên thủy hỏa đại pháp. Chỉ thấy từng vòng thủy hỏa quang hóa biến ảo trên người. Qua giây lát, chân khí biến ảo, biến thành một đạo thủy hỏa nhị sắc, tạo thành hình cầu bán kính đạt mấy trăm trượng. Hàng trăm hàng ngàn hào quang thái cực hoa mỹ ở phía trên sinh sinh diệt diệt, biến ảo bất định. Ầm ầm, chân khí song phương chạm vào nhau, Lâm Hy không chút sức mẻ, mà Bạch Hoài chỉ và 7-8 tên tà đạo thánh vương lập tức lui lại mấy bước, lập tức nhao nhao biến sắc. Tuyệt học đâu xuất cung. Bạch Hoài chỉ mắt lộ ra sát cơ, nghiến răng nghiến lợi. Thủy hỏa đại pháp của đâu xuất cung không chỉ nổi danh ở môn phái tiên đạo, Mà ở tà ma hai đạo cũng giống như vậy. Không chỉ lực công kích cường đại, hơn nữa còn sở trường về mơ dương chi đạo, vốn thiện ở phòng thủ. Lâm Hy bằng vào thủy hỏa đại pháp rõ ràng một người chống lại công kích do Bạch Hoài chỉ liên hợp với 7-8 tên cao thủ bất phàm đánh ra. Cái này truyền đi, tất nhiên sẽ là đả kích rất lớn đối với thanh danh của tà đạo nhất mạch. A, bỗng nhiên ngay lúc đó, không chút dấu hiệu, một tiếng hét thảm bỗng từ sau lưng Bạch Hoài chỉ truyền đến. Thân hình Bạch Hoài chỉ run lên, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một gã tà đạo thánh vương thân hình run rẩy, trực tiếp từ trong hư không té xuống. Mà hơn 10 trượng trên đỉnh đầu hắn, một đầu biên bức màu vang nhanh như điện quang thạch hỏa, phi tốc bay lên bầu trời. Xúc sinh, muốn chết. Bạch Hoài chỉ sắc mặt thoáng một phát đỏ bừng, tức giận đến phổi cũng như muốn nổ tung. Nàng ở phía trước đề phòng Lâm Hy, lại không chú ý đến tạp mễ lạp, bị nàng thừa dịp giết một gã tà đạo thánh vương. Oanh! Bạch Hoài chỉ bàn tay hư hư một chảo. Một tà chảo cực lớn, to như ngọn núi, khói đen cuồn cuộn, lập tức lướt nhanh như gió chảo tới tạp mễ lạp. Một chảo này ra, hư không đều mơ hồ vặn vẹo lên. Sau đó tạp mễ lạp bị đuổi theo. Phịch một tiếng, một đạo kim quang nổ tung. Oanh thoáng một phát liền nổ tung tà chảo của Bạch Hoài chỉ. Tạp mễ lạp đến đây. Lâm Hy một chảo chấn khai tà khí của Bạch Hoài chỉ, trong long nhãn lóe lên hào quang nói với tạp mễ lạp. Phản ứng của hấp huyết nữ vương cũng rất nhanh. Vừa mới thoát khỏi công kích của Bạch Hoài chỉ, lập tức lùi lại trên không theo một đường vòng cung, bay về phía Lâm Hy. Sau đó bị Lâm Hy dùng long chảo đỡ lấy, được một đoàn chân khí của hắn bao bọc lại. Bạch Hoài chỉ, ngươi đã xuất chiêu, hiện giờ là đến lượt ta. Lâm Hy hóa thân thành cự long, thân hình uốn lượn trên hư không, trên đầu rồng hiện ra một nụ cười rực rỡ. Bạch Hoài chỉ vốn còn muốn tấn công tiếp, nhưng khi nhìn thấy nụ cười này của Lâm Hy, trong lòng hơi lạnh, có một cảm giác bất lành chợt xuất hiện. Tên này thực cổ quái. Trong tâm Bạch Hoài chỉ đột nhiên hiểu ra, trong chớp mắt một ý niệm xuất hiện trong đầu. Sau một khắc, khi Bạch Hoài chỉ thấy Lâm Hy còn đang ngẩng đầu lên bầu trời thì đột nhiên ra tay. Phấn toái đại pháp. Lâm Hy đang nhìn về phía bầu trời sao động, lao thẳng tới phía đại quân ác ma. Khi cách tà đạo thánh nữ Bạch Hoài chỉ không quá xa thì thi triển tuyệt học cường đại nhất của bản thân. Uỳnh uỳnh, tựa như nước triều dâng lên, thanh âm băng thiên liệt địa từ trong cơ thể Lâm Hy truyền ra. Bắt đầu chỉ là một điểm, như có như không, nghe không rõ ràng, nhưng trong nháy mắt bỗng nhiên bạo phát, tựa như cả thiên địa này đều đang chấn động vậy đó. Chương 1132 tai họa tới gần. Một, không có một sự báo trước nào, một đạo chấn động vô hình lấy Lâm Hy làm trung tâm phóng suốt thẳng ra, bao phủ lấy vạn trượng. Sau đó tất thảy đều trở nên mơ hồ dần dần. Mau lùi lại. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn tới, khiến cho cả người căng thẳng. Hơn nữa trong chớp mắt đã tăng lên không ngừng. Bạch Hoài chỉ khi nhìn thấy Lâm Hy đang làm gì thì nhìn không được hét lên một tiếng bén nhọn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Phanh, tựa như một con thỏ bị kinh sợ, Bạch Hoài chỉ mạnh mẽ đánh bay vài tên đệ tử tà đạo chắn đường, cũng không thèm ngoảnh lại, mà điên cuồng lao về phía trước. Cùng lúc đó, cổ tay nàng ta rung lên, chuỗi hạt 18 viên bạch cốt cũng không ngừng chấn động, hóa lớn lên, biến thành một chiếc xa luân, bay quanh người nàng ta, bảo vệ nàng ta ở trong. Bạch Hoài chỉ mặc dù phản ứng nhanh, nhưng Lâm Hy ra tay còn nhanh hơn nữa. Răng rắc, lấy Lâm Hy làm trung tâm, trong phương viên vạn dặm, thiên địa bỗng dưng tối sầm lại. Sau đó hư không vặn vẹo, cả không gian tựa như một miếng thủy tinh vỡ vậy, từng khúc bị đánh nát, cuối cùng hóa thành chân không. Ầm ầm, bốn phía sao động không ngừng. Tên ma vương bị Bạch Hoài chỉ dùng uy áp chỉ huy, hay là đám đại quân ác ma đông nhìn nhịp kia, đến kêu một tiếng cũng không kịp, liền hóa thành tro bụi. A, Bạch Hoài chỉ hét thảm một tiếng, Sa Luân làm từ tràng hạt 18 viên bạch cốt nổ liền 2 viên, đánh bay người nàng, tựa như một con diều đứt dây vậy. Nhưng phản ứng của Bạch Hoài Chỉ cũng khác xa với thường nhân. Tuy bị thương vì một chiêu này nhưng nàng ta vẫn cố nén đau đớn, không hề do dự, lại tiếp tục bỏ chạy, muốn kéo khoảng cách thực xa với Lâm Hy. Giờ phút này trừ Bạch Hoài Chỉ ra thì vạn trượng xung quanh người Lâm Hy đã không còn một thứ gì, tất cả đều trống không. Toàn bộ đám ác ma đang lao tới, hay là mấy tên tà đạo thánh vương khác, thì trong một kích của Lâm Hy đã phi hôi yên diệt, cuối cùng nằm xuống với đất mẹ. Một chiêu phấn toái đại pháp cuối cùng đã thể hiện ra sự mạnh mẽ của nó. Bạch Hoài Chỉ, đây là do ngươi tự tìm chết mà. Trong mắt Lâm Hy bắn ra hàn quang, hoàng kim long dài hơn trăm trượng, phát uy áp thần thánh từ trên hư không xuống. Sau đó giống lên một tiếng, lao tới nhanh như điện, định thừa thắng xông lên, muốn giải quyết ngay vị tà đạo thánh nữ Bạch Hoài Chỉ này cho nhanh gọn. Thiên lôi đại pháp, đan điền Lâm Hy chấn động, lôi quang quanh thân lập lòe. Hắn định thi triển ra thiên lôi đại pháp có uy lực gần với phấn toái đại pháp. Thân long uốn lượn trên hư không co lại, tựa như một mũi tên, bắn thẳng về phía Bạch Hoài Chỉ. Bạch Hoài Chỉ đã bị thương, thừa dịp phấn toái đại pháp làm cho vô số ác ma bị tiêu diệt, cho nên Lâm Hy muốn đuổi theo nàng, dùng thiên địa luân hồi nơ giết chết nàng ta luôn. Bạch Hoài Chỉ muốn đánh lén Lâm Hy, nhưng cuối cùng lại phải chết dưới tay của Lâm Hy. Bạch Hoài Chỉ cảm giác được Lâm Hy đang đuổi theo, sắc mặt trắng nhợt đi, không hề nghĩ ngợi, đem một thân tà khí thúc đẩy tới đỉnh phong, mạnh mẽ xông thẳng ra ngoài. Bạch Hoài Chỉ, ngươi trốn không nổi đâu. Lâm Hy cảm thấy vô cùng đắc ý. Ngàn trượng, trăm trượng, 50 trượng, đột nhiên gì biến hiện trong khoảng cách 30 trượng với Bạch Hoài Chỉ đang bị thương. Hoàng kim cử long hóa thân từ Lâm Hy đột nhiên dừng lại, thân hình loạng choạng, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Uỳnh uỳnh, thân thể cử long rơi trên mặt đất, khiến cho bụi bay mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao chân khí lại hỗn loạn như vậy? Chẳng lẽ là chúng độc? Đến nhìn cũng thấy mơ hồ. Lơ nơ cũng hiểu chuyện này không thể coi là chuyện đùa cho được. Ngay khi mà chân khí trong cơ thể hắn hỗn loạn, rồi ngã từ không trung xuống, nghiêm trọng hơn, đó là Lâm Hy có cảm giác toàn thân nóng lên, ánh mắt mơ hồ, trong đầu tựa như khó có thể khống chế được bản thân. Tự nhiên có rất nhiên ý niệm sinh ra trong đầu hắn. Sát, từng tiếng kêu từ bốn phương tám hướng truyền lại. Đám ác ma kịp phản ứng thì tất cả cùng lao thẳng tới phía Lâm Hy mà đánh tới. Lui ra, một tiếng quát chói tai vang lên. Ngàn vạn ác ma cảm thấy run rẩy trong linh hồn. Tuy không biết được kẻ lên tiếng là ai, nhưng bọn chúng vô hình chung lựa chọn thần phục. Vốn là đám ác ma đang định lao lên kia bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn tứ phía, rồi sau đó lui về. Xuất hiện trước mặt Lâm Hy bây giờ chính là Bạch Hoài Chỉ, bị thái cổ long cương của Lâm Hy bức cho chạy thục mạng khắp nơi. Giờ nàng ta đột nhiên quay lại, nhìn con hoàng kim cử long nằm trên đất mà cười không ngừng. Nàng phất tay, nhẹ nhàng đẩy lui đám ác ma chung quanh. Thực buồn cười, nếu để cho đám ác ma lao tới thì hài cốt của tên này làm sao còn chứ. Nàng ta còn muốn dùng cốt nhục của hắn chế tạo đan dược, thì làm sao có thể để cho đám ác ma này ăn cho được. Ha ha ha, tốt lắm, cuối cùng thì cũng phát huy tác dụng rồi. Ta còn cho rằng nó không có tác dụng gì với ngươi đó, thế mà có thể chịu đựng được lâu đến như vậy nha. Bạch Hoài Chỉ dùng một ánh mắt tựa như thợ săn nhìn con mồi đã rơi vào trong cạm bẫy với Lâm Hy, nhìn Lâm Hy mà cười khanh khách. Nữ nhân kia, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Thân hình Lâm Hy run rẩy không thôi. Trong tình huống chân khí hỗn loạn như này, thánh long hóa thân cũng không còn cách nào duy trì được nữa. Hào quang lóe lên, long thân của Lâm Hy dần thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã khôi phục lại chân thân như ban đầu. Chủ nhân, người làm sao thế? Mơ thanh của hấp huyết nữ vương vang lên trong đầu hắn, đầy vẻ lo lắng. vì loại biến hóa này của Lâm Hy đã vượt qua những hiểu biết của nàng ta. Ta không sao. Lâm Hy nói, nhưng chân khí trong cơ thể hắn càng thêm hỗn loạn. Thái cổ long cung có thể khắc chế vạn tà. Lúc trước cho dù là vu độc chân khí của Chu Dung cũng không làm gì được hắn. Lâm Hy không thể nào tin được. Bản thân lại có thể vô thanh vô tức trúng độc của Bạch Hoài Chỉ. Lạc lạc, ngươi còn tưởng rằng bản thân bị trúng độc à? Bạch Hoài Chỉ cười. Tình trạng của Lâm Hy càng kéo dài lâu thì phát tác càng mạnh. Thời gian lúc này đã đứng ở bên nàng ta rồi. Ngươi lúc này hẳn là có cảm giác miệng lưỡi khô đắng. Chân khí càng ngày càng thêm hỗn loạn. Mà thân thể bắt đầu nóng lên đúng không? Vẻ mặt Bạch Hoài Chỉ vô cùng vui vẻ. Hèn hạ, ngươi đến cùng đã dùng loại độc gì với ta? Lâm Hy tức giận mắng. Độc, ha ha, ngươi đến giờ vẫn còn nghĩ đó là độc sao? Bạch Hoài Chỉ nghe Lâm Hy nói thì liền cười hai chấm. Thật sự là cô lậu quả văn, uổng công ngươi là tiên đạo đệ tử. Chẳng lẽ ngươi không nghe tới bát đại tà đạo của tà thần phong tình dục đạo sao? Trên thế giới này những kẻ có thể chống được kịch độc vô cùng nhiều. Nhưng làm sao có thể ngăn được tinh dục đạo của tà đạo ta chứ? Kẻ có thể ngăn được đến giờ vẫn còn chưa có sinh ra đâu. Ta chờ ngươi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng không chịu được rồi. Chương 1133 tai họa tới gần. Hai, ngươi, mị công. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm, sau đó cũng kịp phản ứng lại, tình dục. Đây đâu phải là mị công. Chân khí của Bạch Hoài Chỉ rõ ràng không có chứa kịch độc, mà là chứa kịch liệt mị độc. Mị độc cũng không phải là độc, nó chỉ là thứ kích phát tình dục của con người mà thôi. Bản chất của nó không có độc. Chỉ có điều khác xa với mị dược thì tinh dục đạo bên trong bát mạch tà đạo có thể nói là uy lực mạnh gấp 10 vạn lần, 100 vạn lần. Một khi bị đối thủ đưa vào khống chế thì chân khí sẽ hỗn loạn, tư duy, phản ứng, phán đoán đều trở nên mơ hồ vô cùng. 10 thành chân khí thì cũng khó có thể phát huy được 7 thành. Đây chính là chỗ lợi hại của tình dục đạo. Đối thủ càng lợi hại thì càng khó khống chế chân khí. Tư duy và phán đoán càng kém đi, làm sao có thể chống lại được đối thủ nữa. Cho dù là con sư tử thì cũng dần biến thành con cừu non mà thôi. Đặc biệt ở một chỗ, đại bộ phân kẻ tu luyện tình dục đạo đều là nữ tử, cho nên thực lực chênh lệch đôi bên cũng giảm bớt đi nhiều. Ha ha, nhân tiện nói cho ngươi một bí mật. Ngươi liên tục đối trưởng với ta, cho nên đã sớm chúng phải tình dục chân khí của ta. Từ đó khi ngươi dùng tuyệt học có uy lực cực đại thì chân khí vận động càng thêm kịch liệt, cho nên ngươi hẳn sẽ phát tác. Quỳnh, không có dấu hiệu gì. Nơ hừ. Còn chưa nói hết câu đã lao thẳng tới. Ngay khi Lâm Hy vẫn còn đang phân thần, hai tay cùng chào tới, khiến cho ngàn vạn đạo hồng lưu lao tới. Khí thế như thôn thiên cách địa, đánh thẳng vào thân hình của Lâm Hy. Uỳnh. Nơi Lâm Hy đang đứng bỗng nhiên bị tạc cho nổ tung không ngừng, khói đen cuồn cuộn, tà khí kinh thiên. Nhưng mà tốc độ ra tay của Bạch Hoài Chỉ tựa như vẫn còn chậm. Chỉ thấy một thân ảnh tựa thiểm điểm lao ra, hướng phương bắc mà lao đi. Nháy mắt đã va chạm với bầy ác ma. Rống, giết hắn, giết chết tên nhân loại này. Từng trận gào rú vang lên. Đám ác ma xung quanh vô ý thức đều lao thẳng tới tấn công Lâm Hy. Nhưng chỉ một đạo thanh sắc lôi quang lói lên, rồi từng đạo lôi quang, lôi cầu cứ như vậy bắn ra tứ phía. Thiên lôi đại pháp, ngàn vạn lôi quang hóa thành từng đạo quang cầu bắn tới bốn phương tám hướng. Lôi quang lướt qua thì ngàn vạn ác ma cũng hóa thành tro bụi. Nơi lôi quang rơi xuống thì bụi mù bốc lên vạn trượng, dần tràn ra xung quanh, khiến cho thân hình Lâm Hy bị bao phủ trong đó. Đáng chết, cả không gian này đều là do ta khống chế, để ta xem ngươi trốn đi nơi nào. Bạch Hoài Chỉ khẽ mắng một tiếng gian trá với Lâm Hy, vì thực vượt qua suy nghĩ của nàng. Lúc đầu định dùng lời nói để ổn định hắn, sau đó khi để lộ ra bí mật thì vô thanh vô tức bắt lấy hắn. Không nghĩ tới lần này lại có thể tinh sai rồi. tiên đạo nhất mạch lại có được tên đệ tử gian trá như thế, thì tà đạo nhất mạch ta về sau làm sao có thể lăn lộn được. Tuyệt không thể để đối phương còn sống. Trong mắt Bạch Hoài chỉ còn sát, nhanh chóng lao đi. Trong đại quân ác ma đông nghìn nghịt, một nhân loại vô cùng chói mắt, càng khiến cho hắn bị vô số ác ma nhắm vào. Chỉ cần để ý nơi nào có náo loạn thì nơi đó hẳn là có thể tìm được Lâm Hy. Bạch Hoài chỉ vốn cho rằng chỉ cần vượt qua bụi mù thì lập tức có thể tìm thấy Lâm Hy. Nhưng nàng ta lại tính sai thêm lần nữa. Rống, từng tiếng long ngâm vang lên, vang vọng cả thiên địa này. Khi mà Bạch Hoài chỉ nhìn qua đám bụi mù do thiên lôi đại pháp tạo nên, thì phát hiện phía trước có tới 18 nơi có xuất hiện bạo động. 18 nơi này lại xa cách nhau vô cùng, hơn nữa lại hấp dẫn đám ác ma tấn công rất nhiều. Nhưng khi Bạch Hoài chỉ nhìn kỹ thì thấy có 18 đầu băng hỏa dị sắc cử long đang quay cuồng không ngừng phun ra hàn băng và liệt hỏa, đồng thời dùng hết sức mình để mà hấp dẫn lấy cừu hận của đám ác ma này. Còn về phần Lâm Hy thì hắn tựa như đã biến mất rồi. Khu thần tạo vật. Khuôn mặt Bạch Hoài chỉ khẽ run rẩy, tựa như bản thân bị người ta tát cho một cái vậy, mặt mũi tái nhợt vô cùng. Lâm Hy hiển nhiên đã dự liệu được đối phương chuẩn bị có hành động ra sao, cho nên cố ý thi triển ra khu thần tạo vật, triệu hồi 18 con cử long, giúp hắn thu hút sự chú ý, che giấu hành động của bản thân. Trong một bầy ác ma mênh mông như thế, một khi thất thần thì làm sao có thể tìm được tung tích chuẩn xác của Lâm Hy nữa đây. Cho dù là các ác ma khác cũng đã bị đám cử long do Lâm Hy dùng khu thần tạo vật hấp dẫn sự chú ý rồi. Một đám phế vật vô dụng, Bạch Hoài chỉ có thể lên tiếng mắng mà thôi. Ác ma đúng là ác ma, thân thể cho dù có phát triển, thực lực mạnh mẽ hơn thì cũng không cách nào so được với trí tuệ của nhân loại. Chỉ là 18 con cử long này đều do chân khí tạo nên, dùng để hấp dẫn sự chú ý càng khiến cho Bạch Hoài chỉ khó có thể tấn công được. Chẳng qua rất nhanh, Bạch Hoài chỉ cũng đã bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về một phương hướng. Ngươi cho rằng có thể thoát nổi sao? Cả không gian này đã bị ta bố trí thiên la địa võng rồi. Cho dù ngươi có thông minh, giảo hoạt thì sao? Lợi hại thì sao? Cũng không chạy nổi đâu. Tuyệt đối chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Vút, thân hình Bạch Hoài chỉ phóng lên, cuối cùng biến mất trong đám ác ma. Chạy, chạy, chạy, phải chạy khỏi nơi này. Trong đầu Lâm Hy chỉ còn lại một ý niệm như vậy. Hai mắt hắn đảo qua càng thêm nhanh, tựa như cố dục vọng trong tâm kia càng thêm mãnh liệt, chỉ muốn có thể phát tiết hết thảy, phá tan toàn bộ sự xúc động này. Lâm Hy cũng biết những gì mà Bạch Hoài chỉ vừa nói là chính xác. Vì tình dục đạo của tà đạo nhất mạch thực sự không phải là độc, cho nên không thể nào bị Thái Cổ Long Cương giải trừ được. Tuy nó có là thần vật trong thiên địa cũng cần phải có tình. Hơn nữa dục vọng lại là thứ càng thêm mãnh liệt hơn. Long tính bản dâm mà, nếu không thì thiên hạ long chủng từ đâu mà tới chứ? Chỉ có điều là vạn long chi tổ, thì Thái Cổ chân long không hề giống những long chủng khác bị tình dục khống chế. Chỉ là nó cũng không phải là thánh nhân gì trong long tộc hết, vì chuyện sinh sôi hậu đại đều là do sinh mạng bản năng. Bịch bịch, thân hình Lâm Hy nhẹ nhàng lao đi. Bên ngoài người hắn có một bộ lân phiến bao trùm, A-tu-la ma khí bị hắn áp chế tới cực điểm, tránh cho việc bị những tên ác ma khác bài trừ, cuối cùng dẫn tới bị phát hiện. Có 18 con cử long hấp dẫn tất thảy, cho nên lúc này Lâm Hy cũng không đám ác ma chú ý tới. Hơn nữa bọn ác ma chỉ là bị làm cho rối loạn, cho nên không phát hiện được hư thực xung quanh mình. Điều này đã tặng cho Lâm Hy một sự yểm hộ vô cùng tốt. Chương 1134 La Võng. Còn có 3.000 trượng cần phải cố gắng chịu đựng a. Lâm Hy chỉ có thể cắn lên lưới, dùng toàn bộ ý chí của mình để tiếp tục duy trì thanh tỉnh. Chỉ cần xuyên qua vị diện thông đạo, phóng xuất ra tứ cực đại ngược là ta có thể thoát khỏi nơi này rồi. Trong đầu Lâm Hy hiện lên từng đạo ý niệm như vậy. Mồ hôi vã ra như gặp mưa, chảy từ dòng dòng xuống. hắn đang trà trộn trong một đám ác ma. Khi lao đi thì cùng kẻ vai với bọn hắn mà đi. Từng đợt tanh hôi từ đám ác ma truyền tới, ngược lại càng khiến cho Lâm Hy có chút thanh tỉnh hơn. Lúc này rồi thì cũng chẳng thể nào so đo thiệt hơn được nữa. Khoảng cách càng thêm gần với thông đạo vị diện, vì hắn đã cảm giác được khí tức không gian rồi. Chủ nhân người thế nào rồi? Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên, tựa như có chút nghẹn ngào. Chưa có lúc nào mà hấp huyết nữ vương lại hoảng loạn tới như bây giờ. Nàng vé lên người Lâm Hy, có thể cảm giác được thân thể của hắn lúc này đang giống như một khối bàn ủi bị nung đỏ vậy. Bước chân của hắn càng thêm nặng, một bước lại càng thêm lảo đảo, tựa như tùy lúc có thể ngã xuống vậy. Từ khi đi theo Lâm Hy đến nay, hắn luôn làm nàng ấn tượng, vẫn luôn tỉnh táo, cơ trí. Cho dù đối mặt với hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo thì cũng vẫn có biện pháp. Nhưng là hiện tại thì đây là lần thứ nhất Tạp Mễ Lạp chứng kiến Lâm Hy lâm vào tình huống như thế này. Nữ nhân chết tiệt kia, nếu như chủ nhân gặp phải chuyện không may, ta nhất định phải giết ả ta, khiến ả ta chôn cùng chủ nhân. Trong nội tâm Tạp Mễ Lạp đầy sát ý. Trừ Long Băng Nhan ra thì vị tà đạo thánh nữ này đã biến thành đối tượng mà nàng căm hận, muốn giết chết ngay. Đừng có nói nữa, ta không sao, đừng để chúng ta bị chúng phát hiện ra. Lâm Hy nói, thanh âm của hắn ồ ồ, tựa như nói những lời này cũng khiến cho hắn tiêu hao không ít khí lực. Chủ nhân có muốn triệu hoán Lạc Anh tiên tử không? Thực lực của nàng ta cao, hẳn là có biện pháp đó. Tạp Mễ Lạp nghẹn ngào nói, lúc này nàng ta hoàn toàn không có chủ ý gì hết. Không cần. Lâm Hy lắc đầu, trong lòng thì thầm cười khổ. Hắn cho Lạc Anh tiên tử đại bộ phận quyền khống chế tiểu đồng thiên pháp khí, để nàng ta có thể tự do ra vào. Thế nhưng Lâm Hy cũng không có biện pháp nào cưỡng chế triệu hoán nàng ra ngoài. Trên thực tế thì tiểu đồng thiên pháp khí này căn bản Lâm Hy cũng không cần dùng. Hơn nữa, mặc dù Lạc Anh tiên tử có được triệu hoán ra thì cũng vô dụng. Dùng cấp bậc bán bộ chân truyền của nàng ta, lại có một thân thuần dương chân khí hảo đáng như vậy. Ở một cái nơi tụ tập toàn ác ma như này thì cho dù có đứng cách xa mấy trăm dặm, thì cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của đám ác ma địa ngục và Bạch Hoài Chỉ. Đối với hệ hắc ám, những tên tà đạo tu sĩ dùng âm khí làm trọng. Với những tên địa ngục sinh vật thì khí tức thuần dương trên người đám chân truyền đệ tử, tựa như là mặt trời lúc nửa đêm vậy, vô cùng chói mắt xuất hiện trên bầu trời cao kia. Hơn nữa Lạc Anh tiên tử khác với hắn, không hề có chân khí liên tục không ngừng kia. Nếu như bị bao vây trong ác ma hải dương thì kết cục chỉ là kiệt lực mà chết thôi, chứ không có năng lực nào để phản kích hết. Rốt cuộc cũng tới, chỉ cần đi vào thông đạo vị diện thì có thể rời khỏi nơi này rồi. Lâm Hy hiểu cũng chỉ còn một khoảng cách ngắn ngủi mà thôi, thế nhưng một ngày chẳng khác gì một năm. A, sư muội đoán không có sai, ngươi quả nhiên là tới nơi này. Một tiếng cười khẽ vang lên, thanh âm cũng không lớn, nhưng trong một đại quân ác ma đông nghìn nghịt như này lại có thể truyền tới tai của Lâm Hy. Uỳnh uỳnh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, từ trên cao đánh xuống, vốn nhẹ nhàng vô cùng, nhưng từ trong tâm lại lạnh lẽo vô cùng. Thật như là ngã vào trong hầm băng vậy. Bị phát hiện rồi. Một ý niệm xẹt qua trong ấp, tứ chi Lâm Hy lạnh buốt vô cùng. Oanh, tựa như tiếng sét đánh lên mặt đất. Một cỗ uy áp khổng lồ, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, từ trong hư không đột nhiên đánh xuống từ hư không. Uy áp khổng lồ này áp bức xuống, chấn áp từ trên hư không xuống, tựa như một đạo hắc nhật phủ từ trên trời xuống. Toàn bộ vị diện thông đạo lập tức yên tĩnh lại, âm thanh dường như im ắng lại. Chân truyền đệ tử, trong đầu Lâm Hy chỉ có ý niệm này trong đầu. Sau đó bên tai nghe thấy một hồi âm thanh nổ mạnh bên tai. Oành oành, thuần âm tà khí minh mông cuồn cuộn như bài sơn đảo hải, che khuất bầu trời, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện đột nhiên áp tới. Thiên băng địa liệt, sơn hà toái nát. Đây chỉ là cảm giác của Lâm Hy, bởi khi cỗ tà khí kia đập tới thì Lâm Hy chỉ còn kịp làm một chuyện, đó là ta trung toàn thân thái cổ long cương để hộ thân. Sau đó lao tiếp tới. Uỳnh, chân khí va chạm vào nhau. Lâm Hy kêu lên một tiếng, tựa như bị một tòa đại sơn đụng phải, bay thẳng ra ngoài, mạnh mẽ đập thẳng lên trên mặt đất. Ông, Lâm Hy rơi mạnh thẳng xuống đất, đại địa run rẩy không thôi, khiến cho xương cốt toàn thân Lâm Hy cũng vang lên những âm thanh răng rắc. Không biết đã gãy mất mấy cái xương rồi. Tránh ra! Tiếng một nữ tử vang lên tựa như lôi đình lao tới, từ phía sau truyền tới. Tà đạo bát mỹ nhân Bạch Hoài chỉ lạnh lùng đi tới, ánh mắt nhìn Lâm Hy cười lạnh nói hai chấm. Chạy đi, ngươi cứ thử chạy đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi chạy nổi sao? Ta huyết hồng nhan chinh chiến tiên đạo giới, còn chưa có bị một tên đệ tử tiên đạo nào sắp đặt đến như vậy. Ngươi ăn kim liên tử của ta, hủy đi tà đạo kim liên của ta, còn phá hỏng con đường tấn chức thành chân truyền đệ tử của ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Ha ha, sư muội, ngươi tới rồi. Ở trước vị diện thông đạo, một đám ác ma tránh sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, ra. Một tên thanh niên tầm 27, 28 bước tới, toàn thân khí tức âm khí dày đặc tựa như là triều tịch vậy. Người này vừa mới xuất hiện tựa như ánh trăng áp đi ánh sao vậy, hoàn toàn đè ép hào quang của Lâm Hy và Bạch Hoài Chỉ. Đây mới chân chính là tà đạo chân truyền đệ tử. Bạch Hoài Chỉ tuy chỉ được coi là bán bộ chân truyền đệ tử, nhưng thuần âm tà khí trên người nàng ta mà so với hắn thì thực là kém quá nhiều. Ta vốn muốn đi tới thời không chủ thành tham gia tiến công tiên đạo tông phái, chỉ là nếu như sư muội cần tới ta thì tự nhiên sẽ tới. Chỉ mong sau này sư muội có thể nói tốt dùm sư huyên ta trước mặt lão tổ. Thanh niên nam tử lên tiếng. Mặc dù thân phận của hắn là chân truyền đệ tử, so với Bạch Hoài Chỉ còn cao hơn, nhưng khi đối mặt với Bạch Hoài Chỉ thì lại không có chút cảm giác nào là sư huyên. Ngược lại hắn lại vô cùng cung kính với đối phương. Ở tà thần phong, ai khiến cho lão tổ vui mừng thì địa vị của người đó sẽ cao hơn một bậc, chứ không có quan hệ quá lớn tới thực lực. Điểm này thì lại khác xa hẳn với tiên đạo tông phái. Chương 1135 độn tẩu hư không. 1. Đúng rồi, đây chính là tên tiểu tử đoạt kim liên tử của ngươi sao? Sơ hở của hắn cũng quá nhiều. Toàn thân bố lân, thế mà lại có một cánh tay trơn bóng như vậy. Sơ ý như thế này còn kêu là tiên đạo đệ tử sao? Xem ra tình dục chân khí của ngươi đã phát huy tác dụng rồi. Thanh niên nam tử kia nói. Lâm Hy kinh ngạc, cúi đầu liếc mắt nhìn thì mới phát hiện một cánh tay của mình vẫn còn đang trong trạng thái của nhân loại. Quên mất không phát ra hắc kình. Tính sai rồi. Lâm Hy chỉ có thể cười khổ mà thôi. Một sai lầm bé nhỏ như vậy, nếu như là trước kia thì không thể nào xuất hiện được. Chỉ là tình dục chân khí của Bạch Hoài Chỉ phát huy tác dụng, khiến cho tư duy cùng suy nghĩ của hắn có ảnh hưởng xấu đi rất nhiều. Nếu không phải tên đệ tử chân truyền tà đạo này nhắc tới thì bản thân hắn cũng không thể nào nhận ra được. Xin lỗi. Một âm thanh vang lên trong não hải hắn, đó là tiếng của Tạp Mễ Lạp, trong đó ẩn chứa sự áy náy vô cùng. Lâm Hy không phát hiện, bởi vì bị sự ảnh hưởng của tình dục chân khí, cho nên tư duy và phán đoán của hắn bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng Tạp Mễ Lạp thì vốn có thể nhận ra điều này. Chỉ là nàng ta quan tâm quá nên loạn. Tâm mà loạn thì đến điều rõ ràng như vậy cũng không thể nào nhận ra được. Không sao, chuyện này không có quan hệ với ngươi. Lâm Hy dùng thần thức truyền qua một ý niệm an ủi. Bịch, từng tiếng bước chân vang lên bên tai, âm thanh có lực vô cùng, lại mang theo một cỗ sát khí. Sư huynh, chuyện này thực vất vả cho ngươi rồi. Sau khi trở về, ta sẽ nói với lão tổ cho ngươi. Những lời này là nói với vị chân truyền đệ tử kia. Một khắc sau, Lâm Hy cảm thấy có hai đạo ánh mắt sắc bén rơi lên người mình. Hừ, Lâm Hy, ngươi thật đúng là khiến cho ta phải kinh ngạc nha. Chúng phải tình dục chân khí của ta chưa có kẻ nào có thể kiên cường đến thế. kiên trì được đến bây giờ. Thậm chí là người trong đảo ta cũng khó có thể làm được. Thật đúng là khiến cho người khác phải thán phục. Chỉ là ngươi càng kiên trì lâu thì sự thống khổ khi bị tra tấn sẽ càng khó chịu. Hừ hừ, Bạch Hoài chỉ cười, đưa ánh mắt dò xét Lâm Hy đầy vẻ đắc ý nói hai chấm. Ngươi cho rằng đám ác ma ở đấy nhiều thì có thể giúp cho ngươi thoát được khỏi mắt ta sao? Thật là ngây thơ đó. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, vị diện này có ba lối ra thì đều bị ta an bài chân truyền đệ tử chờ ở đó rồi. Khi ta phát hiện ra nơi này là chỗ ngươi tiến vào thì ta cũng cho an bài thiên la địa võng ở nơi này rồi. Ngươi chúng phải tình dục chân khí của ta. Cho dù ngươi trốn đi đâu, thoát ra bằng vị diện thông đạo nào, thì cũng chúng phải mai phục của ta mà thôi. Thiên la địa võng nơi đây, cho dù ngươi có cố tới đâu thì cũng vẫn không vượt qua nổi bàn tay của ta. Chỉ có nước chịu chết mà thôi. Bạch Hoài chỉ lạnh lùng nói. Thật lâu rồi chưa có kẻ nào khiến cho nàng ta phải nổi giận tới như vậy. Tên này không nghi ngờ gì đúng là có bổn sự. Nhưng đáng tiếc là hắn động vào nhầm người rồi. Tà đạo bát mỹ nhân cũng không chỉ có sắc đẹp và sự tàn nhẫn không, mà còn có được trí tuệ hơn người. Đã có không biết bao nhiêu tiên đạo đệ tử chết ở trên tay các nàng rồi. Vậy mà tên Lâm Hy này lại cho rằng hắn có thể thoát được sao? Thực là đáng cười mà. Luận trí tuệ thì cuối cùng nàng ta vẫn cao hơn một bậc. Sư huynh, mau khóa chân khí của hắn rồi mang hắn về thôi. Chờ khi quay về Tà Thần Phong thì mới dần dần chế luyện. Một thân chân khí của hắn ta cũng không cần. Nhưng xương cốt và máu huyết của hắn có chứa dược tính của kim liên tử thì ta nhất định phải dùng để luyện chế đan dược, bù vào tổn thất lúc trước. Bạch Hoài chỉ cũng không màng tới Lâm Hy. Trước mặt chân truyền đệ tử thì Thánh Vương cũng coi như không, cho nên Lâm Hy cũng như vậy mà thôi. À được rồi sư muội, như ngươi muốn. Thanh niên nam tử cười. Chờ một chút. Lâm Hy đột nhiên lên tiếng. Phải chăng ngươi muốn nhờ vào địa thế nơi này để chống lại, rồi để ta giết chết ngươi ư? Yên tâm, ta kiên nhẫn lắm. Tra tấn kẻ khác cũng là một loại khoái hoạt. Huống hồ thực lực của ngươi cũng không tệ cho lắm. Vị chân truyền đệ tử kia cười nói. Lâm Hy cũng không thèm để tâm tới cái tên chân truyền đệ tử kia. Chỉ bằng cảm giác của bản thân nhìn về phía Bạch Hoài chỉ đang đứng. Bởi hiện giờ hai mắt hắn đều đỏ lừ, vô cùng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ mà thôi. Huyết dịch tựa như dung nham nóng chảy, khiến cho Lâm Hy chỉ có thể dựa vào chân khí và ý chí bản thân để tận lực áp chế mà thôi. Bạch Hoài chỉ, ngươi có muốn kim liên tử không? Trên mặt Lâm Hy lộ ra một nụ cười. Lời Lâm Hy phát ra, Bạch Hoài chỉ lại nở một nụ cười tựa như hoa mùa thu. Ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm vào hắn hỏi hai chấm. Ngươi vẫn còn có kim liên tử sao? Ánh mắt đó tựa như hận không thể nuốt luôn Lâm Hy vậy. Nghe tiếng đàn mà hiểu nhã ý, Bạch Hoài chỉ ngươi thực thông minh. Thực ra thì miếng kim liên tử kia ta cũng chưa có ăn, nó vẫn còn ở trên người ta. Ngươi không phải là muốn cướp sao? Ta đã sớm đề phòng rồi, Lâm Hy nói. Bạch Hoài chỉ hít một hơi sâu, cố gắng giữ sự xúc động muốn giết chết Lâm Hy của bản thân. Lạnh lùng nói tiếp hai chấm. Đừng có mà ra vẻ, tình cảnh của ngươi bây giờ không khác gì bị giam cầm hết, có trốn cũng không thoát đâu. Giao ra kim liên tử thì ta có thể cho ngươi chết nhanh chóng mà không đau khổ. Bằng không chờ khi ngươi bị tra tấn liên tục thì cuối cùng có muốn chết cũng không được. Tà Thần Phong chúng ta biết nhiều nhất chính là tra tấn kẻ khác. Bạch Hoài chỉ à, ngươi đừng có mà bức ta nhé. Dù sao thì ta có chết cũng không ngại liều cá chết lưới rách đâu. Ngươi đừng quên, ta có thể dùng chân khí trực tiếp hủy đi kim liên tử. Như vậy thì ngươi chẳng thể nào chiếm được thứ gì hết. Lâm Hy cười nói. Trong màn giao phong trí tuệ thì chỉ xem ai lợi hại hơn mà thôi. Sắc mặt Bạch Hoài chỉ và tên đệ tử chân truyền kia cũng phải thay đổi. Công pháp tà đạo thường chú trọng đường tắt, khác hẳn với tiên đạo nhất mạch. Cho dù kim liên tử có bị Lâm Hy ăn mất, thì cũng có biện pháp lấy nó ra từ trong cốt nhục của hắn. Chỉ là hiệu quả sẽ kém đi một chút. Nhưng nếu như kim liên tử mà bị hủy đi thì cái gì cũng không thể lấy được. Cách này thì công pháp nào cũng biến thành vô dụng hết. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Hoài chỉ nắm chặt bàn tay, dòng hận thù hỏi. Rất đơn giản, ta trả kim liên tử cho ngươi, nhưng ngươi phải thả cho ta một đường sống. Chuyện giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Lâm Hy tự tin nói. Sư muội, chuyện này thì vẫn nên là ngươi quyết định đi thôi. Thanh niên kia lên tiếng. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Bạch Hoài chỉ. Vì kim liên tử là cơ hội để cho Bạch Hoài chỉ trùng kích tiên đạo chi cảnh. Chuyện trọng đại như thế thì hắn cũng không tiện can thiệp vào. Chương 1136 độn tẩu hư không. 2. Ánh mắt Bạch Hoài chỉ hiện tinh quang, vẻ mặt thì lại âm tình bất định. Được, ngươi trả ta kim liên tử, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giọng nói hung ác của Bạch Hoài chỉ vâng lên. Chỉ là nói xong câu này thì trong mắt nàng ta hiện lên một tia sát cơ bị che giấu rất âu. Thủ tín đó là bản tâm của tiên đạo đệ tử. Chỉ là có mấy tên tà đạo đệ tử coi trọng chữ tín đâu. Kẻ này thực là thông minh thì bị thông minh hại mà. Ta nói sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng không có nói là kẻ khác cũng sẽ để cho ngươi sống. Cuối cùng thì ngươi cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Tên chết tiệt này, đồ của ta mà cũng dám đoạt, còn cho rằng trả lại là sẽ không sao ư? Thực là ngây thơ quá rồi. Bạch Hoài chỉ thầm nghĩ trong lòng, đối với đối thủ tựa như là Lâm Hy thì nàng ta có quá nhiều phương pháp. Chẳng qua trong tâm tuy có ý niệm như thế, nhưng trên mặt Bạch Hoài chỉ cũng không có để lộ ra chút nào. Tốt, đây là kim liên tử, cầm đi đi. Lâm Hy vui vẻ, từ bên trong túi thứ nguyên móc ra một vật, dùng chân khí bao bọc lấy ném đi hai chấm. Bắt lấy, thời gian tại lúc này tựa như là ngừng lại, chậm đi rất nhiều. Hoàn toàn theo bản năng, Bạch Hoài chỉ và tên chân truyền xe tử kia cùng đưa ánh mắt tập trung lên kim liên tử vừa được ném tới kia. Không xong, sư muội có biến rồi. Vị chân truyền đệ tử tà đạo phong bỗng nhiên chợt hiểu, liền kêu ngay lên. Cái gì? Bạch Hoài chỉ có chút dùng mình. Chậm rồi. Nụ cười trên mặt Lâm Hy càng thêm vui vẻ hơn. Thần thánh quang hoàn thiên sứ chi tâm bảo cho ta. Chân khí mở ra, để lộ ra hai thứ đồ tựa như đang bị nhốt bên trong. Đó là thánh khí quang hoàn của quang minh đại thế giới cùng với một viên thiên sứ chi tâm. Phong ấm đại pháp của Lâm Hy rõ ràng đã đạt tới đại thành. Ngay khi lấy đồ ra đã phong ấm chúng ngay lại. Khi hắn vừa quát một tiếng thì phong ấm cũng được cởi ra. Những thứ bên trong cũng bắt đầu phát nổ. Không được, sư muội mau lui lại. Vị chân truyền đệ tử của tà thần phong nhìn hai thứ này thì toàn thân vô cùng chấn động. Thứ đồ của quang minh đại thế giới thì không chỉ đối với yêu ma lưỡng đạo mà đối với tà đạo nhất mạch cũng có sự uy hiếp cực lớn. Lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Hai thứ mà Lâm Hy vừa ném ra coi như là đối với hắn thì cũng có lực sát thương vô cùng mạnh. Bảo. Kế hoạch mà Lâm Hy khổ tâm suy nghĩ, dùng lời nói để mê hoặc đối phương. Thật vất vả mới có thể tạo nên một cơ hội như này thì làm sao có thể để cho bọn chúng tránh được chứ. Uỳnh. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh vang lên. Một viên thánh khí quang hoàn, một viên thiên sứ chi tấm. Năng lượng bên trong đều bị Lâm Hy kích phát ra ngoài. Trong khoảng cách gần như thế thực là khó có thể trốn thoát được. Oang! Ánh thánh quang mang theo hỏa liệt vô hạn vô biên, hào quang vàng trượng từ bên trong bắn ra ngoài, lập tức bao phủ lấy Bạch Hoài chỉ và tên chân truyền đệ tử kia. A, sự tình bất ngờ như vậy thật khiến cho Bạch Hoài chỉ nhận phải một chiêu thánh quang này, đột nhiên hét lên, toàn thân bốc lên khói xanh. Cũng một thời gian đó, tên đệ tử chân truyền kia cũng kêu lên một tiếng, tựa như là đã bị trọng thương. Tiểu tử, ngươi muốn chết rồi. Tên chân truyền đệ tử tức giận kêu lên. Toàn thân hắn đều bị thánh quang làm cho bỏng. Thuần âm thân thể sợ nhất chính là dạng năng lượng như thánh quang này. Quang minh đại thế giới tựa hồ không có đám tà đạo đệ tử nào dám tới. Chỗ đó chính là cấm khu của tà ma lưỡng đạo. Nhưng cho dù có như vậy thì hắn lại có thể từ nơi cách xa đây không biết bao vạn dặm, không biết cách bao nhiêu hư không, lại bị Lâm Hy phục kích. Sư huynh, giết hắn. giết hắn. Bạch Hoài Chỉ phẫn nộ gào lên. Chậm rồi. Bạch Hoài Chỉ à, ngươi không giết được ta đâu. Thanh âm của Lâm Hy từ bên trong thánh quang hoàn vang lên, rồi từ từ biến mất, hơn nữa cũng vô cùng mơ hồ. Một cỗ không gian chấn động mãnh liệt từ nơi mà Lâm Hy đang đứng phát ra. Uỳnh uỳnh. Nghe được lời này của Lâm Hy thì Bạch Hoài Chỉ với vị chân truyền đệ tử kia cũng cảm giác được không đúng. Bất chấp tất cả, từ trong khoảng hỏa thạch điện quang lao qua, chân khí bàng bạc mãnh liệt lao thẳng ra bên ngoài. Uỳnh. Hai cỗ tà khí kinh thiên đồng thời nện lên mặt đất, dẫn phát theo kích nổ. Nhưng là không có tiếng kêu thảm thiết tựa như đã dự đoán vang lên. Nơi mà Lâm Hy đứng đã không còn gì, tựa như một người bỗng nhiên lại biến mất thật đấy. Hai người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc linh khí hình con thoi ở trong quang hoàn, tựa như là không có cái gì để ý thấy hẳn cũng đã chui vào trong hư không, biến mất không thấy tăm tích đâu. Tiểu đồng thiên pháp khí. Bạch Hoài Chỉ với tên chân truyền đệ tử cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, chỉ có thể nhìn về phía Lâm Hy bỏ đi mà lòng bất lực. Cho dù là thuần dương cảnh chân truyền đệ tử, đối mặt với Lâm Hy đã đi vào trong chỗ sâu trong rừng thì cũng vô lực. Cũng đành phải hết cách rồi. Tiên đạo nhất trọng đệ tử phải nắm giữ được không gian. Lâm Hy tê lên tiểu đồng thiên pháp khí, cũng là lĩnh vực mà bọn hắn không an hiểu. Đáng chết, đáng chết. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, Lâm Hy. Bạch Hoài Chỉ hổn hển kêu gào, âm thanh vang vong thiên địa, thật lâu không ngừng. Ánh mắt nhìn vào tổng khi mở trong hư không, khắp nơi đều như vậy. Nếu nhìn từ trên cao xuống, thì cả chiến trường vị diện này tựa như một mặt biển nổi sóng khôn thôi. Trong những không gian tựa như bong bóng này, thì khoảng cách rất xa. Từng đạo khí tức kinh thiên động địa truyền tới trong nháy mắt có thể hủy diệt một vị diện, tạo nên một bức tường người vắt ngang qua hư không. Phía trước họ chính là đám cao đẳng yêu ma đang không ngừng từ bên trong hắc ám vô tận xung phong ra ngoài. Chủ lực của song phương giao chiến cùng một chỗ thì tiên khí và ma khí vô tận va chạm sẽ tạo ra uy lực hủy thiên diệt địa. Đây cũng chính là chiến tranh giữa tiên đạo đại thế giới và địa ngục đại thế giới. Chát, không hề có dấu hiệu gì. Một pháp khí hình con thoi nho nhỏ từ trong vị diện lao ra xuất hiện bên trong phiến hư không hắc ám này. Trong hư vô, đám tiên đạo cường giả đang chiến đấu với đám cao đẳng yêu ma khiến cho ta có cảm giác như chiếc pháp khí hình thoi này yếu tới mức dễ dàng bị chấn vỡ. Chẳng qua lúc này lại không có mấy kẻ chú ý tới trừ một con cao đẳng yêu ma. Ồ, đầu cao đẳng yêu ma kia đưa hai con mắt đỏ tươi, chăm chú nhìn lên chiếc pháp khí hình thoi nơi biên giới hư không. Đôi mắt chớp chớp, chưa kịp có phản ứng thì hào quang lóe lên. Pháp khí đó đã biến mất, tiến vào một vị diện khác. Nóng, nóng quá. Lâm Hy rên rỉ. Trong ý thức hắn mơ hồ, chỉ thấy thân thể như đang bị một đoàn hỏa cầu bao bọc, thiêu đốt. Hơn nữa càng ngày càng nóng, tựa như sắp bị đốt cháy rồi. Chương 1137 hôn mê. Cho dù thế nào, ta cũng không thể chết trên tay Bạch Hoài Chỉ kia. Lâm Hy cắn răng cố gắng kiên trì. Đan dược trong thứ nguyên tiểu tiên đại được dùng với tốc độ kinh người. Mỗi một giây thì lượng đan dược bị sử dụng phải dùng tới 10 vạn để mà tính toán. Đây là lần thứ nhất Lâm Hy sử dụng tiểu động thiên pháp khí để xuyên qua không gian. Bất kỳ chuyện gì cũng cần một cái giá của nó, nhưng mà hắn cũng không có chú ý được nhiều đến như vậy nữa rồi. Ông... Ý thức chấn động cảm giác được đám người Bạch Hoài Chỉ đã cách xa rất nhiều rồi, Lâm Hy cũng không kiên trì nổi nữa. Cuối cùng đã rời khỏi đó rồi. Hắn khẽ thở ra một hơi, sau đó hai mắt tối sầm cũng không còn thanh tỉnh nữa rồi. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, hào quang lóe lên, một thứ đồ vật màu đen từ trên không trung đâm thẳng xuống mặt đất. Chủ nhân, một tiếng kêu sợ hãi. Hấp huyết nữ vương phóng từ trên người Lâm Hy ra, đứng trên không trung, khôi phục lại nhân hình, đưa tay bắt lấy hắn, một tay cầm lấy tiểu động thiên pháp khí, khiến cho nó ngừng lại. Phanh, tiểu động thiên pháp khí ngừng lại, lại tựa nặng thêm không ít. Đặc biệt là sau khi nó xuyên qua thời không, thì sức nặng gia tăng thêm vô số lần. Trong sự kích động, nó đưa Tạp Mễ Lạp kéo tới một gò núi, sau đó trùng lực cũng bị hạ tới mức thấp nhất. Chủ nhân, chủ nhân! Tạp Mễ Lạp mặc kệ tiểu động thiên pháp khí nặng tới dọa người, trên mặt đầy vẻ lo âu thấp thỏm, quỳ xuống nâng Lâm Hy lên, đưa tay lên sờ mũi hắn. Nóng quá, nóng quá a! Trong lòng Tạp Mễ Lạp khẽ run rẩy, vì nhiệt độ cơ thể Lâm Hy nóng tới dọa người. Đó không còn nằm trong phạm trù phát nhiệt nữa rồi, mà toàn cơ thể, mỗi một tấc da thịt đều biến thành đỏ sẫm, tựa như chuẩn bị nổ tung lên vậy. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Trong mắt Tạp Mễ Lạp một mảnh ướt át, gấp tới mức muốn khóc. Vì loại tình huống này trước khi chưa bao giờ xuất hiện trên người Lâm Hy. Một Lâm Hy trước nay vẫn tỉnh táo, cơ trí, nhưng hiện giờ hắn lại yêu ớt tới mức không tưởng. Không được, ở nơi này vẫn chưa an toàn. Không thể để cho chủ nhân bị đám yêu ma phát hiện, không thể chết ở đây được. Tạp Mễ Lạp nhìn xung quanh, địa thế nơi đây bằng phẳng, từ xa đã có thể thấy có ác ma đang chạy tới nơi đây. Lâm Hy đã hôn mê, cho nên hết thảy phải do bản thân nàng mà thôi. Nhất định phải mang chủ nhân rời khỏi đây. Tạp Mễ Lạp cắn răng một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị, đột nhiên đứng dậy. Sau đó nàng ôm lấy Lâm Hy, bay đi được tầm 10 trượng, đột nhiên lại quay ngược lại. Còn có pháp khí của chủ nhân. Tạp Mễ Lạp cố hết sức bắt lấy tiểu đồng thiên pháp khí. Sau đó mang theo Lâm Hy, phóng đi thật nhanh. Trong chớp mắt đã biến thành một điểm đen, rồi không thấy gì nữa. Rầm rầm, ngay khi Tạp Mễ Lạp biến mất, một đoàn huyết nhục trên vai nàng nổ tung, biến thành từng đám biên bức, tản ra bốn phương tám hướng cảnh giác. Cách nơi Lâm Hy ngã xuống khá xa, trên một ngọn núi cao lớn, đâm thẳng vào trong mây, từng làn sóng tụ lại. Mấy đạo nhân ảnh đang đứng trên một ngọn núi đen như mực, khí tức dâng trào, tựa như một thanh kiếm sắc chọc thẳng lên bầu trời. Không gian liệt phùng ba động thật mạnh. Một người nhìn về phía xa đột nhiên lên tiếng. Hai hàng lông mày lăng lệ tựa như đao, ánh mắt sắc bén có thần, lộ ra một cỗ uy nghiêm vô thượng. Trên thân người này mang một bộ đạo bào như vẽ, hương vị tiên khí mạnh mẽ. Rõ ràng là một tên thánh vương của Thần Tiêu Tông. Sẽ không phải là địa ngục yêu ma chứ? Tên thánh vương thứ hai của Thần Tiêu Tông lên tiếng trong giọng nói có chút bất an. Có thể xuyên qua hư không thì ít nhất cũng là cường giả từ tiên đạo tứ trọng trở lên rồi. Mà đây hẳn sẽ là một đầu ma vương cao đẳng. Đây tuyệt đối không phải thứ mà mấy tên đệ tử thánh vương cấp như bọn hắn có thể đối phó được. Nghe tên đệ tử kia nói như vậy thì những người khác cũng có chút bất an trong lòng. Sẽ không phải đâu. Tiếng nổ kia phát ra, ta căn bản không cảm nhận được ma khí. Đó hẳn không phải là yêu ma cấp ma vương gì. Tuyệt đối là thứ khác. Rốt cuộc lại có người lên tiếng, vẻ mặt mang chút suy tư. Đó là một trong 10 đại thánh vương của Thần Tiêu Tông. Không thánh vương. Không thánh vương vẻ mặt âm lãnh. Kể từ khi hắn bị Lâm Hy đả bại, từ lúc tiến vào vị diện chiến địa, hắn vẫn luôn mà cái loại thần sắc như vậy, tựa như có đại thù hận. So sánh với các vị thánh vương khác, không thánh vương đối với các loại chi tiết vẫn luôn nhạy cảm hơn một chút. Tuy rằng bị Lâm Hy hủy đi nhất quả, cho nên biến thành ngũ quả thánh vương, nhưng những kẻ khác không cũng vẫn chưa thể so nổi. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không chú ý, tâm tư cũng không có ở chỗ này, nếu không thì cũng sẽ phát hiện được thêm một số chuyện khác. Không thánh vương nói cũng có lý, cũng không phải là ma vương cấp yêu ma. Bên ngoài hư không đã có phó trưởng môn bọn họ chặn đứng lại rồi. Loại yêu ma cường đại như này thì căn bản không thể nào tiến vào nơi này được. Long Băng Nhan thản nhiên nói. Trên người nàng mang một bộ váy dài trắng tựa xương tuyết, khí chất lạnh tựa như băng, lại càng hợp thêm với nàng. Chỉ cần không phải yêu ma là tốt rồi, mọi người qua xem có chuyện gì xảy ra. U, V, Quy, Quy, mơ đi qua xem sao. Động tính lớn như vậy thì đám ác ma bình thường cũng không thể nào tạo ra được. Lần này tới thời không chủ thành cũng khiến cho chúng ta bị trì hoãn không biết bao lâu rồi. Nếu như ngoài ý muốn phát hiện ra thứ gì, đụng phải tuyệt tích pháp khí, còn có thể tới được thời không chủ thành, thì cũng giúp sức được cho tông môn. Một tên thánh vương lên tiếng. Ở ngoài hư không có thể tìm thấy một ít pháp khí cường đại xuyên qua cũng không phải là sự tình quý hiếm gì hết. Ở tiên đạo thế giới có không ít vị tiên đạo cường giả ở trong vị diện vũ trụ từng gặp qua kỳ ngộ như vậy. Đi thôi. Rất nhanh mọi người đã lập thành hiệp nghị cùng hướng về phía mà Lâm Hy rơi xuống, phóng đi. Hô. Tiếng gió rung động, mọi người rất nhanh đã lao tới. Phốc. Trong lúc đi ngang qua, mấy tên ác ma đang du đãng đã bị bọn họ thuận tay giết chết. Vẫn luôn cấp tốc hướng về phía mục tiêu lao tới. Ngay khi bọn họ tiến tới nơi này, mây đen bao phủ phía trên quả thực khó có thể nhìn thấy phía dưới ra sao. Chi, một con biên bức màu vàng bay vượt qua bầu trời. Ánh mắt sắc bén chú ý tới những người phía dưới. Trong đôi mắt nhỏ hiện lên thần sắc lo lắng. Phách, trong đội ngũ, Long Băng Nhan đột nhiên cảm thấy được cái gì. Hơi dừng lại một chút, rơi lại phía sau của đội ngũ, kéo ra khoảng cách hơn 10 trượng. Đây là, Long Băng Nhan ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trên hư không tầng mây đen kia có một con tiểu biên bức màu vàng. Vừa bị Long Băng Nhan nhìn thấy, ở một nơi xa xa kia Tạp Mễ Lạp đang tránh đám người Long Băng Nhan. Chương 1138 Kiều Diễm. 1. Sư muội thế nào rồi? Ở phía trước, một đám thánh vương của Thần Tiêu Tông cảm giác được dị trạng của Long Băng Nhan cho nên đều dừng lại. Quay đầu lại hỏi. Chỉ có không thánh vương vẫn như cũ không nói gì mà tiếp tục đi. À, không có gì, chỉ là nghĩ tới một thứ gì đó mà thôi. Long Băng Nhan cười, rồi tiếp tục đi về phía trước. Mọi người cũng chỉ đành cười, cũng không để trong lòng, tiếp tục bay về phía trước. May quá, ở phía xa, Tạp Mễ Lạp thở phào, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, tiếp tục bay nhanh về trước. Chỉ vài giây, đã mang Lâm Hy đi cùng, biến mất khỏi hư không. Ngay khi Tạp Mễ Lạp không chú ý tới nữa thì Long Băng Nhan lại đột nhiên dừng chân lại. Các vị sư huynh, ta nghĩ vẫn nên quay về một chuyến. Có một số chuyện ta còn phải giao phó cho đám Triệu sư huynh nữa. Long Băng Nhan đột nhiên nói, trong mắt hiện lên một tia biến hóa kỳ lạ rất khó cảm nhận được. Mấy tên thánh vương đưa mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy vị sư huynh đừng để ý, ta cũng không đi lâu đâu, rất nhanh sẽ quay lại. Long Băng Nhan nói. Được vậy đi đi, chẳng qua trên đường cần cẩn thận, không chừng còn có đám ác ma du đãng xung quanh. Một tên thánh vương lên tiếng. Nói cho cùng thì cho dù bọn họ có là thánh vương, nhưng với địa vị đặc thù của Long Băng Nhan thì bọn hắn cũng không thể nào quản được. Không sư huynh, ngươi cứ đi cùng bọn họ đi, một chút nữa ta sẽ quay lại tìm các người. Long Băng Nhan vừa quay người, vừa nói với không thánh vương. Trong lòng thì nàng muốn đem theo vị không thánh vương này đi cùng. Chỉ là có chút tính toán tới tính đặc thù của hắn. Cho nên nếu gọi hắn đi cùng lại ảnh hưởng tới việc trợ giúp thời không chủ thành thì có thể khiến cho người khác sinh nghi ngờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi đi. Không thánh vương có chút khó yên lòng nói. Long Băng Nhan là thần phi địa vị đặc thù, cũng không phải là mọi chuyện hắn có thể biết. Hơn nữa giờ hắn cũng không có tâm tư để quản chuyện riêng của Long Băng Nhan. U, V, F, W, W, M. Long Băng Nhan lạnh nhạt gật đầu, thân hình lướt đi về một hướng khác. Chúng ta đi. Vài tên thánh vương khác của Thần Tiêu Tông cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục lao về phía trước. Không có khác lắm, Long Băng Nhan quay lại một đoạn đường. Khi mọi người đã đi xa, đột nhiên thân hình khẽ chớp một cái, nhảy thẳng lên không trung, bỗng nhiên biến mất. Chi, ở trên không trung, một con rơi màu vàng đang bay nhanh bên trong đám mây đen, đưa đôi mắt bảo thạch nhìn xuống phía dưới. Vút, đột nhiên không có dấu hiệu, một đạo bạch tuyến bé nhỏ phóng thẳng qua, xuyên thẳng qua lồng ngực của con rơi đó. Lập tức sinh mệnh khí tức của nó biến mất, nhanh chóng rơi thẳng từ trên không trung xuống đất. Hai, trên tầng mây, ở nơi cao hơn hẳn so với chỗ con rơi kia vừa bay, tay áo Long Băng Nhan bồng bềnh. Chỉ hất tay một cách liền hút con rơi đã bị đánh bay thẳng đi từ lúc nào rồi tới tay. Quả nhiên là tên hấp huyết nữ yêu kia. Long Băng Nhan cầm con rơi màu vàng trên tay, khuôn mặt lạnh như băng. Tạp Mễ Lạp coi như là thông minh, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Long Băng Nhan cũng thuận lợi lừa gạt được Tạp Mễ Lạp, hơn nữa cũng tránh qua được sự cảnh giác của Tạp Mễ Lạp. Trên phương diện trí tuệ, có thể vượt qua Long Băng Nhan cũng không có nhiều. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nếu như con hồ ly này có ở đây thì hẳn là hắn cũng ở đây. Trong mắt Long Băng Nhan hiện lên tia lạnh lẽo, trong đầu bắt đầu hiện lên dung mạo của Lâm Hy. Đối với hóa thân của hấp huyết nữ vương, nàng cũng hiểu biết qua. Ban đầu ở phong bảo chi môn, Tử Quang Hải nàng cũng đã bị phân thân của Tạp Mễ Lạp đánh bị thương. Phân thân kim sắc biên bức của Tạp Mễ Lạp ở trên toàn hư không thế giới thì cũng vô cùng hiếm thấy, cũng dễ nhận biết qua. Cho nên khi chứng kiến phân thân này, trong nháy mắt Long Băng Nhan đã nhận ra đó là phân thân của hấp huyết nữ vương rồi. Từ việc di động phân thân của Tạp Mễ Lạp thì Long Băng Nhan cũng cảm giác được con rơi màu vàng đó đang cố kỵ gì. Đó là tránh mình. Thiếu một đoạn tép, Tạp Mễ Lạp nhìn thấy Lâm Hy hôn mê, trong mắt hiện ra thần thái phức tạp. Hấp huyết yêu nữ nhất tộc trong tiên đạo đại thế giới thanh danh xưa nay không tốt, khó coi. Ấn tượng của người ta là dâm tà, dâm loạn. Làm hấp huyết yêu nữ nữ vương thì thanh danh cũng chẳng tốt đi nơi nào. Nhưng mà có rất ít người biết rõ hấp huyết nữ vương tuy xưa nay hết sức kiều mị, mị hoặc. Nhưng kỳ thật đây là trời sinh là như vậy rồi. Cũng không khác biệt gì với nữ tử nhân loại. Làm hấp huyết nhất tộc nữ vương, Tạp Mễ Lạp rất ít giống như nữ yêu cấp thấp, dựa vào thân thể và dâm loạn hấp dẫn người khác. Hơn nữa Tạp Mễ Lạp còn bằng vào lực lượng hấp huyết nữ vương cường đại dễ dàng giết đối thủ. Từ quá khứ đến bây giờ Tạp Mễ Lạp vẫn làm như vậy. Duy nhất Tạp Mễ Lạp đã từng có ý đồ hấp dẫn chỉ có chủ nhân của mình, Lâm Hy. Chủ nhân hai chữ này với hấp huyết nữ vương mà nói có được ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, nam nhân bình thường khó mà sánh được. Hiến thân cho chủ nhân của mình, hấp huyết nữ vương chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không đúng. Giống như bầu bạn cả đời mà thôi. Chỉ tiếc Lâm Hy không hiểu phong tình làm cho người ta âm thầm nghiến răng. Hấp huyết nữ vương từng lần thất bại, đến nỗi bây giờ vẫn còn là xử nữ. Đặt ở trước kia Tạp Mễ Lạp tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cuối cùng dưới tình huống này đạt được Lâm Hy. Nếu có thể Tạp Mễ Lạp tuyệt đối không muốn ở tình hình này phát sinh quan hệ với Lâm Hy. Nhưng mà nàng không có lựa chọn. Ai? Có lẽ đây là vận mệnh của ta, chỉ có dưới loại tình huống này ta mới được chủ nhân yêu thương. Tạp Mễ Lạp thở thật dài một tiếng, trong mắt hiện lên đủ loại thần sắc phức tạp. Cuối cùng chuyển biến thành kiên định đi tới trước mặt Lâm Hy. Trong hôn mê đần độn cái gì cũng không biết, Lâm Hy cảm giác mình như chìm vào trong dung nham nóng chảy. Khắp nơi đều là huyết sắc và không phân biệt ra cái gì cả. Cũng thấy cả người nóng muốn điên lên. Lâm Hy cảm giác được thân thể của mình đang bị con mãnh thú hồng hoang tên là dục vọng giày vò. Loại dục vọng này vô cùng mạnh mẽ, đến nỗi không thể khống chế được, tùy thời sẽ bạo phát và chôn vùi ý thức của hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào ý chí của mình áp chế dục vọng đáng sợ này. Nhưng mà dục vọng này mọc lên giống như nắm sau mưa, càng ngày càng tràn đầy, càng ngày càng tràn đầy tới mức không khống chế nổi. Thời điểm Lâm Hy đau khổ giãy giụa thì ham cảm giác một thân thể bóng loáng giàu có co giãn đang dán vào ngực của mình. Ầm ầm, đầu óc Lâm Hy dịch chấn. Hắn có cảm giác mình đang ở trong dung nham nóng chảy, lại gặp một thân thể như dung nham nóng chảy khác. Hai dòng dung nham như hóa vào nhau. Dục vọng Lâm Hy áp chế trong lòng đột nhiên bành trướng gấp trăm lần, lập tức nhen nhóm dục vọng trong lòng Lâm Hy. Chương 1139 Kiều Diễm 2. Tạp Mễ Lạp nhanh rời khỏi. Trong đầu Lâm Hy đột nhiên thanh tỉnh lại, bờ môi phát ra giọng nói yếu ớt. Nhưng mà nói xong câu này hắn không còn sức nói nữa. Chủ nhân, để cho ta tới phục thị ngươi đi. Lúc nghe Lâm Hy nói mớ bên tai, một tia lý trí cuối cùng trong đầu Lâm Hy cũng như phù dung sớm nở tối tàn, lập tức mất đi. Hô hấp của Lâm Hy đột nhiên ồ ồ, gân xanh nổi lên, nhìn qua cực kỳ khủng bố. tuy đánh mất lý trí nhưng mà bản năng vẫn còn. Sau một khắc, Lâm Hy thô bạo tiến vào trong cơ thể Tạp Mễ Lạp. U, V, K, Q, M. Tạp Mễ Lạp kêu đau hừ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên và trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng đầy thống khổ. Nhưng rất nhanh lại yên lặng nhẫn nhịn được. Thân hình trầm xuống chủ động nghênh tiếp Lâm Hy. Trong động quật yên tĩnh chỉ còn âm thanh thở dốc ồ ồ và xuân quang vô hạn, tiếng thở dốc này mang theo mị hoặc mê người. Trong lúc bất chi bất giác, một sương mù màu hồng phấn từ trong người của Tạp Mễ Lạp tràn ra bao phủ cả không gian. Thời gian chậm rãi đi qua. Bên ngoài sơn động, hô, hào quang lói lên và một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đôi mắt lạnh như băng, gương mặt như xương lạnh đánh giá tứ phương. Tìm được, Long Băng Nhan cười lạnh một tiếng, rất nhanh chú ý tới cửa động ở giữa sườn núi. Che giấu rất tốt nhưng không thể lừa gạt ánh mắt của nàng. Luận tâm trí, tuy đều là nữ nhân, Tạp Mễ Lạp vẫn còn kém nàng khá xa. Cơ hồ tất cả những phân thân con rơi kia đều bị nàng thần không biết duyệt không hay hủy diệt đi. Tạp Mễ Lạp thậm chí còn không phát giác được. Các ngươi cho rằng lừa ta còn không phải bị ta tìm được sao? Trong lòng Long Băng Nhan cười lạnh một tiếng hai chấm. Không phải oan gia không tụ đầu, Lâm Hy, ta muốn nhìn thương thế của ngươi tới trình độ nào. Trong nội tâm nghĩ như vậy, thần sắc Long Băng Nhan vô cùng cẩn thận. Thậm chí còn từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra một tấm không gian tiên phù. Chuẩn bị thấy không đúng thì đào thoát. Thực lực Lâm Hy ngay cả không thánh vương cũng không là đối thủ. Hôm nay thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa. Long Băng Nhan cũng không dám khinh thường. Nếu như không phải phân thân của Tạp Mễ Lạp phái ra cảnh giác bốn phía. Bộ dáng đầy kiêng kỵ như thế. Long Băng Nhan cũng không dám đơn thương độc mã đi tới gặp Lâm Hy. Trong kế hoạch vốn có muốn triệt để trấn áp Lâm Hy là phải chờ nàng đột phá thần chi phong ấm, sau đó khôi phục tu vi của kiếp trước. Khi đó trấn áp Lâm Hy chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng mà nếu có thể trước khi đột phá thần chi phong ấm thuận tay tiêu diệt Lâm Hy, Long Băng Nhan tuyệt đối không ngại, thậm chí vui sướng khi làm thế. Một Lâm Hy tạo thành tổn thương quá lớn cho nàng, khiến nội tâm của nàng hoàn toàn bị động. Ngay cả thần tử cũng có chút bất mãn với nàng. Quan trọng hơn là nhiều lần thất bại đã tạo thành đả kích lớn với lòng tin của Long Băng Nhan. Người càng cao ngạo càng tự phụ, càng không cho phép người khác làm trái ý của mình. Huống chi Lâm Hy làm cũng không phải làm trái đơn giản như vậy. Nếu như thấy tình thế không đúng thì lập tức rời khỏi. Tên khốn kia quá mức nhạy bén, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Trong lòng Long Băng Nhan nói thầm, nàng luôn chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà trong nội tâm nàng vẫn có chút chờ mong. Nếu như nàng phán đoán đúng thì Lâm Hy thực bị thương nặng. Đây là cơ hội trời ban. Hô, đúng lúc đi tới bên ngoài sơn động nhìn thấy sương mù màu hồng từ trong động trào ra ngoài. Nờ, Long Băng Nhan kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng hai chấm. Hắn chữa thương ở đây, bá. Lại không chần chờ, thân thể Long Băng Nhan bước lên, trong tay thủ sẵn không gian tiên phù và đi vào sơn động. Trong sơn động sương mù tràn ngập, khắp nơi đều là sương mù hồng nhạt. Long Băng Nhan đi chưa được mấy bước, trong tai chợt nghe được tiếng thở dốc ồ ồ như dã thú và tiếng thở gấp của nữ nhân. Sau đó trong sương mù nhàn nhạt ẩn ẩn nhìn thấy hai thân hình đang ôm ấp nhau. Oanh, giống như một tảng đá lớn ném vào trong hồ nước. Long Băng Nhan nhìn thấy một màn trước mặt thì nội tâm tràn ngập kinh hãi. Nàng đã dự liệu rất nhiều nhưng không dự liệu được một màn trước mặt này. Mặc dù nàng có trầm ổn chấn định thì giờ khắc hai gò má của nàng cũng phải đỏ lên. Đúng là đôi cẩu nam nữ. Long Băng Nhan hung hăng mắng một câu. Long Băng Nhan tự phụ thông minh truy tung tới nơi này. Nàng dự đoán qua nhiều loại tình huống, duy chỉ có không ngờ rằng gặp được một màn này. Tuy nàng có thân phận thần phi, lại có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng mà với thần tử vẫn hữu danh vô thực. Đến nay vẫn còn tấm thân xử nữ, Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp đang ăn áng trong đồng làm cho nàng tức giận. Tốt một đôi tiện nhân không biết xấu hổ, tông phái báo nguy lại ở đây làm ra chuyện cẩu thả này. Lâm Hy, ta quá xem trọng ngươi rồi. Cũng phải kẻ thu hấp huyết yêu nữ làm nô bộc cũng không khá hơn chút nào. Tạp Mễ Lạp nhìn qua hai thân thể sáng trắng trong sương mù, trong mắt đầy sát cơ lạnh lùng. Tuy nàng trong miệng không chút lưu tình, nhưng trong nội tâm cũng hiểu rõ. Xem ra Lâm Hy đã trúng mị độc và phát tác ra ngoài. Rõ ràng là tình dục đạo trong bát đại tà đạo của tiên đạo đại thế giới. Chân khí mang theo khí tức tình dục cực mạnh. Cả tà đạo nhất mạch có thể có được tu vi này chỉ có thể là tà đạo bát mỹ nhân. Có thể làm cho cường giả như Lâm Hy trúng chiêu cũng chỉ có thánh nữ tình dục đạo Huyết Hồng Nhan Bạch Hoài Chỉ. Tuy không biết Lâm Hy làm sao đánh nhau với Huyết Hồng Nhan Bạch Hoài Chỉ, nhưng đối với Long Băng Nhan mà nói, màn trước mặt là cơ hội lớn. Lâm Hy đã lâm vào hôn mê, hoàn toàn bị dục vọng khống chế, ngay cả chiêu thức cũng không dùng được. Về phần hấp huyết yêu nữ, hiện tại căn bản không đủ nhìn. Cơ hội khó được, vì diện chinh chiến chi địa lớn như vậy, dục huyết chi hoàng cách nơi này quá xa. Nếu như các ngươi đã rơi vào trong tay của ta, đó cũng là vận mệnh của các ngươi xui xẻo, đừng trách ta. Hàn quang trong mắt Long Băng Nhan lóe lên, sơ trưởng lên và nhiệt độ trong đồng hạ thấp. Không tốt. Cảm giác được sát cơ lạnh lẽo của Long Băng Nhan thì trong lòng Tạp Mễ Lạp vừa kinh vừa sợ, âm thầm kêu khổ. Toàn bộ tâm thần của nàng đặt lên người của Lâm Hy, phương diện cảm giác giảm xuống sâu sắc. Nếu như nói phân thân con rơi của mình thả ra bị người ta giết còn không phát hiện đã làm cho nàng phi thường khiếp sợ, như vậy giờ phút này nhìn thấy Long Băng Nhan trống rỗng xuất hiện trong động quật thì Tạp Mễ Lạp đúng là sợ tới mức vong hồn xuất khiếu. Chủ nhân, chủ nhân. Trong lòng Tạp Mễ Lạp lo lắng vạn phần, âm thầm xuyên thấu qua linh hồn khế ước liên hệ ý đồ giác tỉnh ý thức của Lâm Hy, nhưng mà không có chút tác dụng nào. Mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân Tạp Mễ Lạp mềm yếu, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Chỉ có chính thức đối mặt mới biết được chân khí tình dục đạo trong người Lâm Hy đáng sợ đến cỡ nào. Chương 1140 thức tỉnh. Giờ khắc này Lâm Hy đã là con hồng hoang mãnh thú mất đi ý thức. Dùng năng lực cường đại của Tạp Mễ Lạp hấp huyết nữ vương cũng không thể chống nổi trùng kích của Lâm Hy. Thời gian trôi qua lâu như vậy, điên cuồng trong mắt Lâm Hy chỉ tiêu giảm xuống một ít, nhưng căn bản không có đánh tan quá nhiều. Vừa xem qua là biết hắn còn chưa thỏa mãn. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Lâm Hy, đôi cẩu nam nữ các ngươi cam chịu số phận đi. Giọng lạnh lùng của Long Băng Nhan truyền vào trong tai. Lập tức chân khí phóng đại và sát khí mãnh liệt ập tới. Một đạo khí tức hỏa diễm mãnh liệt bắn tới. Không tốt. Tạp Mễ Lạp quá sợ hãi, trong lòng vội vàng thúc giục chân khí, thoáng cái xoay người lại dùng thân thể ngăn cản cho Lâm Hy. Ầm ầm, chu tước hỏa phô thiên cách địa mãnh liệt bành trướng. Ầm, nó đánh thẳng vào lưng của Tạp Mễ Lạp. Trong không gian nhỏ này không cách nào ngăn cản được. A, Tạp Mễ Lạp kêu thảm một tiếng, bị Long Băng Nhan đánh trúng, máu tươi vẩy ra. Lâm Hy cũng bị chân khí đánh trúng. Một tiếng ấm vang, song song tách ra, hai người đập vào vách tường. Xèo, xèo, tiếng hét chói tai vang lên. Sương mù nổ tung. Cổ tay của Tạp Mễ Lạp nổ tung hóa thành trăm ngàn con rơi nhỏ. Nhanh như lưu quang điện hỏa trên kéo lê một vòng cung trên không trung tấn công Long Băng Nhan. Chú tài mọn. Long Băng Nhan cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn, và kiếm khí tung hoành, mấy trăm đạo kiếm khí đâm trúng một con rơi. Mấy hô hấp qua đi, con rơi rơi xuống đầy đất, rõ ràng không có con nào chạm vào người Long Băng Nhan. Tử Quang Hải bị ngươi dùng qua một lần, ngươi cho rằng cùng thủ đoạn còn có thể dùng trên người ta hai lần sao? Hừ, ngươi cũng không cần phản kháng. Ta trước tiến ngươi đi, sau đó tới tiểu tử kia. Cho các ngươi đoàn tụ với nhau, còn làm chủ nô kiếp sau nữa. Long Băng Nhan cười lạnh, cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp. Thủ đoạn trước kia nhiều hơn nữa cũng không cách nào tiêu diệt Lâm Hy. Không nghĩ tới cơ hội lại tự đưa tới trước mặt của mình. Nơi này là vị diện chinh chiến chi địa, rời xa tiên đạo đại thế giới. Ở chỗ này tình huống như thế nào cũng có thể xuất hiện. Lâm Hy chết ở chỗ này thì không cần phải tìm cớ. Tất cả đều thần không biết ruộng không hay, ai cũng không tính lên đầu của nàng. Chủ nhân, Tạp Mễ Lạp lo lắng kêu to lên. Nhưng mà Lâm Hy chỉ ngã xuống đất và thở dốc ồ ồ chứ không thức tỉnh. chẳng lẽ thật sự phải chết trong tay nữ nhân này sao? Trong mắt Tạp Mễ Lạp hiện ra thần thái tuyệt vọng, Lâm Hy trước kia giày vò cũng tiêu hao nhiều lực lượng. Một kích của Long Băng Nhan cũng tiêu diệt cơ hội phản kháng. Số nữ nhân ta dù chết cũng không buông tha cho ngươi. Tạp Mễ Lạp tuyệt vọng kêu to lên. Vô tri, ngươi lúc sống còn không làm gì được ta. Ngươi cho rằng ngươi chết còn có thể làm gì ta? Long Băng Nhan cười khẽ, vẻ mặt khinh thường. Trừ Lâm Hy thì nàng từ trước tới nay chưa từng ăn thiệt thòi từ người nào cả. Nữ nhân này luận trí tuệ còn không vượt qua nàng thì chẳng làm gì nàng được. Phanh, bàn tay run lên, một đạo tiên khí phá thể bay ra. A, Tạp Mễ Lạp kêu thảm một tiếng, nàng đụng thẳng vào vách tường, sau đó ngã xuống. Đây là cái giá cho không thức thời. Long Băng Nhan lạnh lùng cười cười, xoay đầu lại đi lên hai bước tới gần Lâm Hy. Đáng tiếc a, vừa mới lên làm thập thánh vương, mới làm trong chốc lát phải nhường vị trí rồi. Nhưng mà bỏ đi, dù sao ngươi cũng nghe không được. Ta dứt khoát tiến ngươi lên đường cho ngươi tiếp tục làm lôi thánh vương. Ông, đan điền của Long Băng Nhan chấn động, một dòng chân khí bao phủ toàn thân định ra tay ghét liễu Lâm Hy. Nhưng mà lúc này biến dị nổi lên. Một cảm giác bất an đột nhiên sinh ra trong lòng. Hoảng hốt cảm thấy chung quanh dường như thiếu cái gì đó. Tiếng thở dốc ồ ồ. Dù sao trí tuệ của Long Băng Nhan bất phàm. Rất nhanh phát giác chung quanh thiểu thứ gì. Chính là tiếng thở dốc ồ ồ của Lâm Hy. Trong chốc lát trong lòng Long Băng Nhan kịch chấn, một dòng điện từ đầu chạy xuống chân. Xoạt, Long Băng Nhan ngẩng đầu nhìn xuyên thấu qua sương mù hồng nhạt. Liếc thấy một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nàng. Đôi mắt kia đầy tơ máu, nhưng mà đôi mắt sáng bóng giống như ngọn lửa trong bóng đêm. Lâm Hy, trong lòng Long Băng Nhan cứng lại, đột nhiên trầm xuống. Long Băng Nhan, giọng của Lâm Hy vang lên như sấm sét làm cho người ta kinh hãi. Đáng chết, trong lòng Long Băng Nhan kinh hãi, mắng một câu. Nàng thật không ngờ Lâm Hy cũng từ trong chân khí tình dục đạo thanh tỉnh lại. Nhìn thấy tơ máu trong mắt thì rõ ràng mị độc trong người còn chưa trừ đi. Chỉ còn lại một tia ý thức mỏng manh, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại thức tỉnh vào lúc này. Oanh! Thời điểm tâm thần Long Băng Nhan kinh hãi thì Lâm Hy đột nhiên ra tay. Oanh một tiếng! Đất rung núi chuyển. Lâm Hy giống như viên đạn lao thẳng về phía Long Băng Nhan. Trên người tỏa ra khí tức kinh thiên động địa. Mị độc trên người cũng không phải dễ trừ. Trong mắt vẫn đầy tơ máu. Nhưng mà chuyện này càng thêm nguy hiểm. Phảng phất giống như một con mãnh thú hồng hoang vậy. Ầm ầm, Lâm Hy bước tới mấy trượng. Trong chốc lát vạn đạo nước lũ kinh thiên động địa bài sơn đảo hải từ trong người của hắn dâng trào. Giống như thiên địa sụp đổ. Không tốt, đi mau. Long Băng Nhan sợ đến vỡ mật. Nàng tuyệt đối không ngờ Lâm Hy chẳng những không có bị thương. Ngược lại thực lực so còn mạnh hơn lúc đánh bại không thánh vương nhiều lắm. Đừng nói là không thánh vương, chỉ bằng Lâm Hy tỏa ra uy lực lúc này thì không có địa thánh vương nào thắng được hắn. Long Băng Nhan trong tiểu tiên giới cũng tu luyện một thời gian ngắn. Nhưng cường giả đạo quả cường đại hơn nữa cũng không thể đánh thắng cường giả tám quả thánh vương. Long Băng Nhan chỉ nhìn là biết rõ mình không phải đối thủ của Lâm Hy. Phanh, thân hình Long Băng Nhan nhoáng một cái, không chút nghĩ ngợi bắn ngược ra ngoài. Trốn chỗ nào? Một tiếng sống to như gào thét vang lên. Tuy Lâm Hy vẫn lâm vào trong ý thức mơ hồ hỗn độn, nhưng mà trong lòng có rất nhiều chuyện hắn hiểu rõ ràng. Long Băng Nhan xuất hiện trong sơn động là muốn giết mình. Hắn và Long Băng Nhan có thù hận không cần lý do. Chỉ cần đụng phải thì tuyệt đối sẽ làm khó dễ và đánh nhau sống chết, tuyệt đối không sai. Long Băng Nhan xuất hiện ở chỗ này chính là mang lòng làm loạn, hắn không thể tha cho nàng được. Oanh! Lâm Hy để thăng chân khí lên, tốc độ tăng vọt và dùng tiểu na di pháp tăng lên cực hạn. Long Băng Nhan tuy nhiên cũng không phải kẻ yếu, nhưng cùng Lâm Hy kém đến quá xa. Cũng là thần tiêu tông tiểu na di pháp, Lâm Hy ít nhất so với Long Băng Nhan nhanh một bậc. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giống như sóng to gió lớn dâng lên trong lòng. Da đầu của Long Băng Nhan run lên. Nàng cắn răng quay đầu lại.